Chương 27, dị giới bản giáo dục kế hoạch xuất hiện tại Lưu Phong trước mặt chính là giấy, lại một cái vượt thời đại sản phẩm xuất hiện, đây cũng là hắn biến cách trọng đại thứ cần thiết một trong. Lưu Phong cầm lấy trước mặt giấy, phát hiện có từng điểm lệch hoàng, nhẹ nhàng giật mấy lần, phát hiện tính bền dẻo vẫn là có thể. Gia tăng tính bền dẻo chính là dị giới đặc hữu một loại thực vật, sản xuất sợi 10 phần có tính bền dẻo, tạo ra trang giấy mới tương đối có tính bền dẻo. Trước đó Lưu Phong biết lúc, thế nhưng là cao hứng thật lâu, bởi vì bên trong lại có một cái khác biến đổi. Phi thường tốt. Lưu Phong rất hài lòng, tán dương nói, các ngươi làm rất tốt, tiếp lấy cải tiến những này trang giấy, chỉ cần giấy càng ngày càng trắng, càng ngày càng có tính bền dẻo, ta có đại thưởng. Do đám người hưng phấn hô, bọn hắn ở chỗ này có ăn có uống, kiếm sống lại không khó, chỗ đó cũng không tìm tới công việc tốt như vậy. Lưu Phong mang theo cái này một chồng giấy rời đi, hắn một chút kế hoạch có thể chuẩn bị bắt đầu. Chờ hắn mang theo mìn nạ trở lại tòa thành lúc, đã là giữa trưa, đến ăn cơm trưa thời gian, đang ăn cơm trưa trước. Hắn để cho người ta đi đem bà Phu gọi tới. Đang đợi buổi sáng bữa ăn lúc, bà Phu liền tiến đến, Lưu Phong xin đối phương cùng nhau ăn cơm. Hôm nay cơm trưa ăn chính là bò bít tết, bà Phu nhìn qua trước mắt tinh xảo đến cực hạn gốm sứ đĩa, bên trong đặt vào một khối hai cái lớn chừng bàn tay bò bít tết, mặt trên còn có tản ra mùi thơm hương liệu, vừa bên trên còn có một cái trứng ốp liếp, còn có tiểu mạch phấn. Ba Phu thấy sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ chính là quý tộc cơm trưa, đây cũng quá xa xỉ đi, không, đây là tác phẩm nghệ thuật. Nhưng là, cái này làm như thế nào ăn a? Ba Phu quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, lập tức học theo, một tay đao, một tay xiên, động tác cứng ngắc cắt lên bò bít tết. Hắn làm sao cũng học không được Lưu Phong đại nhân thong dong như vậy tự nhiên cắt bò bít tết. Chính mình trong mâm bò bít tết luôn động không ngừng, bà Phu so kẻ. Chờ hắn xách một khối cắt tốt bò bít tết nhét vào trong miệng lúc, hắn say mê, hắn thể trước kia ăn đồ vật, căn bản chính là cướp chó. Một bên mìn nạ vừa ăn bò bít tết, khỏe miệng nhấc lên hoạt bát tiểu dung, nàng nhìn thấy bà Phu dáng vẻ, liền nhớ lại chính mình lần thứ nhất ăn bò bít tết khứu dạng. Bà Phu... Bò bít tết còn có thể A Lưu Phong cười no y A Ba Phu sững sờ, liền vội vàng đứng lên, hành lễ nói, đại nhân, đây là ta cả một đời đến nay nếm qua thứ ăn ngon nhất. Ngồi một chút Lưu Phong khoát tay, ra hiệu ngồi xuống, thích ăn, chờ sau đó nhường phòng bếp cho ngươi đóng gói mang một phần trở về. Tạ đại nhân Ba Phu kích động hành lễ. Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng. Lưu Phong rất nhanh liền ăn xong bò bít tết, hắn bưng một ly trà đang từ từ nhếch, quay đầu nhìn qua ngay tại ăn thư tư phần bò bít tết mìn nạ, nhịn không được cười lên, cái này miêu nhĩ nương thật rất biết ăn. Ba Phu, người biết Tây Dương Thành biết chữ nhiều người sao? Ba Phu vừa ăn xong, liền nghe đến Lưu Phong tra hỏi, vội vàng ngồi thẳng nói, đại nhân, Tây Dương Thành biết chữ người quá ít, trong 100 người có lẽ sẽ có 1-2 cái. Câu trả lời này, tại Lưu Phong trong dự liệu, dù sao liền cơm đều không kịp ăn niên đại, nhường bình dân đọc sách không nên quá khó khăn á. Như vậy 6 tuổi đến 14-15 tuổi hải tử, có bao nhiêu người? Lưu Phong hỏi tiếp. Đại nhân, tuổi tác này tiểu hải, Tây Dương Thành không phải rất nhiều, đại khái không đến 300 người. Ba Phu vội vàng đáp, hắn ở trong thành sinh sống rất nhiều năm, rất nhiều người đều nhận biết. Tiểu hải nhân số. Nhường Lưu Phong như mày, tại lãnh binh khí thời đại, nhân số cũng là một cái tài nguyên, đại biểu cho cường thịnh hay không. Xem ra hắn bước kế tiếp kế hoạch, cũng phải đem ra tăng nhân khẩu điểm này ghi lại đi. Ba Phu, ta có cái nhiệm vụ muốn cho ngươi. Lưu Phong ngắc nhường thị nữ đem bộ đồ ăn nhận lấy đi, cũng cho Ba Phu bên trên một ly trà. Đại nhân, xin ngài phân phó. Ba Phu cung kính nói. Hắn hiện tại thời gian, cảm giác so trước kia qua tốt hơn mười mấy lần, còn cùng Lưu Phong đại nhân đồng tiến cơm trưa, điểm ấy hắn có thể ra ngoài nói khoác một năm. Ta cờ ơn ở Tây Dương Thành càng nhiều biết chữ người. Lưu Phong nghĩ nghĩ, nói tiếp, đương nhiên, ta sẽ không cưỡng chế yêu cầu người khác tới biết chữ. Ngươi chỉ cần tại ban đêm thời gian mở một gian học viện, tại trong đêm giáo mọi người biết chữ. Đương nhiên, chỉ cần một hai cái giờ là được rồi. Lưu Phong biết, ban ngày đại đa số người đều đang vì ăn uống buôn ba lao lực, cũng chỉ có đến ban đêm mới có thể dừng lại hết thảy. Đại nhân, cái này ba phu có chu tờ trần trờ, đối với những cái kia thiển cận bình dân tới nói, hắn không cho rằng có người sẽ lãng phí thời gian đến hắn chỗ đó biết chữ. Yên tâm, ta biết băn khoăn của ngươi, điểm ấy ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ cần đem ban đêm học đường thiết lập đến là được rồi. Lưu Phong cười thần bí. Chỉ cần biết chữ nhiều người, hắn rất nhiều kế hoạch mới có thể tốt hơn khai triển. Ngu xuẩn dân chúng rất dễ dàng bị người cổ động, mà lại biết chữ nhiều người, mới có thể ra nhân tài, mà hắn chính là cần đại lượng nhân tài. Tốt à, hắn đang dạy quá trình bên trong, xen lẫn một điểm hàng lậu, tỉ như Lưu Phong đại nhân như thế nào vĩ đại, như thế nào vì Tây Dương thành nỗ lực bao nhiêu cống hiến trở. Ba phu ha to miệng, còn chưa nói ra lời nói, liền thấy Lưu Phong đem một chồng đồ vật đẩy đi tới, cũng đưa qua một cái bút. Đây là giấy trắng, một loại có thể dùng đến viết chữ đồ vật. Nó so quyển gia cựu càng tiện nghi, càng nhẹ nhàng, càng thích hợp viết. Ngươi trở về thử một chút đi, đêm nay trước tiên có thể đi trong quân doanh dạy bảo một chút những binh lính kia, chỉ cần đơn thuần biết chữ, còn có một số số lượng là được. Cuối cùng, ba phu không biết là ôm tâm tính ra tòa thành, hắn nhìn xem trong ngực giấy trắng, còn có trong tay mang theo bò bít tết. Bò bít tết thật ăn thật ngon đây, cuộc sống như vậy, hắn nguyện ý đi khiêu chiến một chút. Bởi vì hắn có một cái thần bí, cường đại thành chủ đại nhân.